Đàn ông đích thực không giả gai. Chương 51, còn có một việc tôi nhớ cậu. Góc truyện audio.com. Edit, cá chết, đôi lời của editor, hãi hùng với cái chương này ạ, toàn kiến thức sinh học. Di truyền trong trí nhớ của tôi là cái gì đó thật xa xăm. Tất cả chỉ đọng lại ở mấy con ruồi giấm mà thôi. Cho nên chị em nào có chuyên sinh đọc thấy sai sai thì nhắc nhở tôi với. Chân thành cảm ơn, sau khi chạm trán con quái vật kia, Lộc Minh Trạch và Austin đều vô thức khẩn trương lên. Hai người có một quãng thời gian có thể nói là bận bịu túi bụi. Tin tức ký sinh trùng xâm lấn tinh cầu cũng chậm rãi truyền ra. Gia đình út theo yêu cầu của Lộc Minh Trạch, không ra ngoài, vật tư sinh hoạt bị thiếu tạm thời do Lộc Minh Trạch vận chuyển. Nhưng bởi vì loại ký sinh trùng này, Lộc Minh Trạch chỉ biết cách đối phó với những người đã bị ký sinh biến thành quái vật. Không biết cách phòng ngừa ký sinh, cho nên theo một nghĩa nào đó nhà út cũng không phải là hoàn toàn an toàn. Lộc Minh Trạch muốn cứu nhiều người hơn, nhưng hắn ngay cả người nhà của mình cũng cứu không xong. Lực chú ý chỉ có thể tạm thời đặt ở nơi khác. Hắn gần đây thường đến Bắc Thành giám sát tiến độ nghiên cứu của Milosi. Lộc Minh Trạch hiện tại quan tâm nhất chính là vaccine phòng bệnh. Thiên địch của loại ký sinh trùng này là cái gì chưa nói. Dưới cái nhìn của hắn, bảo vệ những người dễ bị lây nhiễm mới là quan trọng nhất. Lần này hắn trở nên phối hợp đến kỳ lạ, thậm chí chủ động nói cho Milosi hắn sẽ không bị loại ký sinh trùng này lây nhiễm. Nhưng nghiên cứu của Milosi vẫn cứ gặp trở ngại, nguyên tắc ký sinh cơ thể cũng giống như ký sinh trùng thông thường. Chỉ có điều quá trình sống trong lịch sử ngắn hơn hàng chục lần so với ký sinh trùng thông thường. Sinh sản khá nhanh, hơn nữa cũng không phải cách thức ký sinh trùng thông thường xâm hại vật chủ ó, Milosi tháo găng tay. Hất cằm với Lộc Minh Trạch, cậu biết ký sinh trùng bình thường lấy phương thức gì phá hủy cơ thể con người không? Lộc Minh Trạch sửng sốt một chút, chiếm dinh dưỡng, thiệt hại hóa học, thiệt hại cơ học, lan truyền vi sinh vật, nhưng không có tác dụng biến đổi con người thành những sinh vật khác. Thứ này thật sự là ký sinh trùng ư, oa, cậu thế mà biết thật à, xem thường rồi. Lộc Minh Trạch liếc một cái, bớt làm nhảm, nói nghiêm túc, Milosi có chút mỏi mệt xoa bóp sống mũi. Là ký sinh trùng, nhưng lại không phải ký sinh trùng bình thường. Vị trí hoạt động của nó ở gen, trọng điểm là sinh sản. Sinh sản, Milosi nhìn chằm chằm lọ thủy tinh chứa đầy chất lỏng sền sệt màu đỏ thẫm. Nhẹ nhàng gõ gõ lọ thủy tinh, từ trong chất lỏng đỏ thẫm nổi lên mấy cái trứng màu trắng. Giọng điệu Milosi xen lẫn chút hưng phấn kỳ lạ. Đúng, con vật nhỏ này, sau khi xâm nhập vào cơ thể sẽ nhanh chóng nở thành thành trùng. Trùng trưởng thành, nhưng chỉ có thể nở một con, số trứng còn lại sẽ hút lấy chất dinh dưỡng bên trong cơ thể. Dùng để chăm sóc đời sau. Thế nhưng, nguy hại to lớn nhất với cơ thể con người lại là thành trùng. Phần miệng của nó có một cặp tuyến màu xanh lá, trong đó nhả ra một loại vật chất, sau khi xâm nhập vào cơ thể con người sẽ giống như những cái răng thép cắn chặt các gen được ghép nối. Sau đó điên cuồng sinh sôi nảy nở, như vậy đỡ phải phiền phức thay đổi ký chủ. Milosi gật đầu, kỳ thật theo bình thường mà nói, không có sự di truyền ở cấp độ cá thể qua nhiều thế hệ lại không biểu hiện đột biến tính trạng gen. Tuy nhiên đoạn gen mà loại ký sinh trùng này ghép nối lại rất ngang ngược. Trong nháy mắt sẽ nuốt chửng toàn bộ gen bình thường của con người. Sau đó sinh sản đoạn gen của mình, cũng như tế bào ung thư. Sinh sản nhanh chóng cũng biểu đạt tính trạng. Bằng cách này, mới xuất hiện cái đầu châu chấu mà tối hôm ấy cậu chứng kiến. Nhưng còn có những loại khác, ví dụ như đầu rắn nè, đuôi bò cạp nè, chỉ có cậu không nghĩ ra, chứ không có chúng nó không làm được nha. Lộc Minh Trạch há miệng, cảm thấy vừa buồn nôn vừa bực bội. Thế nhưng những gì ngày đó chúng ta nhìn thấy, người kia bị cắn đứt một chân, là tình trạng gì, không phải vết cắn của ký sinh trùng, là, không sai á, là bị người bị ký sinh cắn. Tôi đã gặp vài ca bệnh. bệnh nhân bị ký sinh sẽ sinh ham muốn cắn người hoặc ăn thịt. Sau đó trứng trong cơ thể sẽ đi theo vết cắn vào trong cơ thể nạn nhân. Tiến hành truyền nhiễm lần thứ hai. Khi Milosi giảng giải những nội dung này không hề tỏ ra khó chịu. Đại khái gã đã quen tiếp xúc với mấy thứ hình thù kỳ quái này rồi. Lộc Minh Trạch nghĩ nghĩ rồi nói. Cho nên tôi không bị lây nhiễm là bởi vì ký sinh trùng không thể phù hợp với gen của tôi. Hắn khác với những người này gần như chỉ ở việc hắn không có pheromone. Đúng, bởi vì cậu là người tàn phế. Hi hi hi, gen tuyến sinh dục của cậu bị thiếu hụt, cho nên gen của ký sinh trùng không thể nào kết nối. Lại càng không thể biểu hiện, trước kia kỳ thực gã nhắm vào việc ghép nối gen ở tuyến sinh dục. Lúc đó Milosi muốn cải thiện khuyết tật bẩm sinh ở tuyến sinh dục của một số bệnh nhân. Thế nhưng lại gây nên hậu quả nghiêm trọng, cũng bởi vì sự cố này mà gã bị nhốt vào nhà tù ba xác. Cho nên dính đến đề tài tuyến sinh dục vừa nhạy cảm lại nguy hiểm này. Milosi cũng sẽ có chút do dự, trong lĩnh vực bản thân đã thất bại, gã thực sự không có sức đánh cược. Lộc Minh Trạch nhíu mày, cho một đấm vào mặt Milosi, con mắt của gã lại in thêm vết bầm đen. Tuy là nói đúng, nhưng tại sao phải dùng từ tàn phế để miêu tả hắn chứ? Quả thực muốn chết, sao cậu cứ đánh vào mặt của tôi thế? Lộc Minh Trạch xoay xoay cổ tay, không phản ứng với gã, ngay cả nguyên tắc ký sinh của ký sinh trùng anh còn nghiên cứu ra được. Lại không thể tìm ra vaccine phòng bệnh, Milosi buông tay, không thể, tôi còn không tìm ra biện pháp ngăn cản chúng nó biểu hiện gen ung thư trong giới y học vẫn là nan đề không thể công phá triệt đề. Ngay cả khi cắt bỏ khối u không có cách nào ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan của tế bào ung thư. Cùng lắm là giảm thiểu khả năng ung thư, loại chuyện tính bằng vận may này, tôi có biện pháp nào chứ? Huống hồ nó là biểu hiện ở cấp độ phân tử còn cao hơn cả cấp độ tế bào. Không có cách nào, không có cách nào. Lộc Minh Trạch suy nghĩ một chút, cao mày nói, vậy cắt tuyến sinh dục thì sao? Ôi giời ơi, Milosi một tay vuốt mặt thở dài nói, đây quả thật là ý kiến hay. Cắt tuyến sinh dục rồi mọi người cùng nhau thành tàn phế. Cậu khỏi phải tàn phế một mình nhờ. Lộc Minh Trạch không thể nhịn được nữa. Chộp lấy Milosi đè xuống đất đánh. Cái mồm của anh có thể đừng độc địa đến thế không? Có thể hay không? Đậu má, anh nói ai là tàn phế? Tôi liền đập anh thành tàn phế. Lộc Minh Trạch rất để ý đến chuyện bản thân không có pheromone. Nếu dùng một phép so sánh mà nói, giống như, thái giám vậy, rất để ý việc người khác nói mình không có cái ấy. Tuy rằng hắn không phải triệt để mất đi năng lực tình dục, nhưng cũng chả khác mấy có được không? Khi bạn lữ đến kỳ động dục, muốn đến cũng không được, hắn còn phải kiên trì à, ngẫm lại thật khó có thể, tại sao người ta có thứ hắn không có? Đáng ghét, ngay cả ký sinh trùng cũng ghét bỏ hắn, cũng không ký sinh hắn. Đương nhiên, lời giải thích cắt bỏ tuyến sinh dục Lộc Minh Trạch vừa đưa ra cũng chỉ là nói đại mà thôi. Lại không nói vốn sẽ không hữu hiệu, ngay cả khi hữu hiệu, phá hủy tuyến sinh dục sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Thành tàn phế, thậm chí còn mất đi năng lực lao động, chuyện này hắn sớm nghe qua. Cũng không thể vì phòng ngừa ký sinh mà biến mình thành tàn phế được. Cứu mạng, không nên như vậy, tiểu Lộc, tôi sai rồi, tôi không dám nữa, nhẹ một chút, Lộc Minh Trạch đánh mấy quyền thì đánh không nổi nữa. Milosi không biết từ khi nào, học được trò danh ma mặt dày siêu cấp vô địch, hắn vừa đánh gã liền phát ra tiếng rên hết sức trầm bổng. Đặc biệt là trong tình huống có mặt Austin. Gã sẽ kêu càng hăng say. Nhưng hôm nay Austin không ở đây. Con mẹ nó anh xong đời rồi. Cảm thấy chiêu này dễ dùng đúng không? Lộc Minh Trạch cưỡi trên lưng Milosi. Dùng sức siết cổ gã đến nỗi sắp cong lên. Hắn hận đến ngứa răng. Thật muốn gặm luôn đầu gã. Thế nhưng hắn cuối cùng chỉ dùng nắm tay xoáy mạnh vào huyệt thái dương của Milosi. Hôm nay Austin không ở đây. Anh gọi rách cổ họng cũng không có người cứu anh đâu. Từ sau khi Austin dặn dò Roy điều tra những tên tội phạm khá nổi tiếng ở Meurthe, Pháp, liền bắt đầu bận rộn, y gần như không trở về Nam Thành, luôn ở chỗ Milosi bởi vì y hầu như phải ra ngoài diễn thuyết mỗi ngày. Không sai, diễn thuyết, tập hợp một nhóm tội phạm chạy trốn, tiến hành một bài diễn thuyết tẩy não có chủ đích và có định hướng cho bọn chúng. Lộc Minh Trạch cùng đi nghe, hắn kiên trì nghe xong, cảm thấy chả khác gì bán hàng đa cấp, trên bục giảng Austin như biến thành người khác, y nho nhã, khiêm tốn lễ độ, tràn đầy tự tin, lại rất thân thiện, nội dung diễn thuyết của y từ nông tới sâu, không phải toàn những lời nói suông mạnh miệng, thậm chí biến thành từng mẩu chuyện thú vị để những tên tội phạm chạy trốn hiểu rõ một số đạo lý. Những kẻ này đa số không có văn hóa, càng không có tầm nhìn, Austin nhất định phải dùng ví dụ dễ hiểu nhất truyền đạt cho bọn họ biết. Tiếp tục chạy trốn sẽ không có đường sống, đi theo y mới có gạo cơm rau dưa. Bài diễn thuyết của Austin đạt hiệu quả. Nhóm người đầu tiên y lôi kéo là những cư dân lâu đời nhất của Meurthe, Pháp. Bọn họ sống ở Meurthe, Pháp rất lâu, thậm chí đã có vợ con. Mỗi ngày trải qua cuộc sống đánh đánh giết giết, chỉ vì gia đình, vì được sống tiếp, vì con gái, vì con trai, bọn họ ôm nguyện vọng đơn giản như vậy mà tin vào Austin. Nhóm người thứ hai Austin lôi kéo là tội phạm IQ cao. Roy tập trung danh sách của tất cả mọi người. Austin bỏ ra 3 ngày 3 đêm học thuộc lòng toàn bộ tư liệu. Sau đó tìm đến từng người một, Lộc Minh Trạch không đi cùng. Austin nói có một số việc chỉ hai người nói chuyện với nhau sẽ tốt hơn. Lộc Minh Trạch liền nghĩ, câu đầu tiên mà Austin nói khi gặp bọn họ có khi nào là: anh có ước mơ không? Phì, bài diễn thuyết cho nhóm người này lại không giống nhóm thứ nhất. Lần này y áp dụng phương pháp khích lệ lý tưởng, bọn họ vẫn còn là ý chí cao cả của nhân loại. Có khát khao mạnh mẽ với danh vọng và vinh quang, Austin thuyết phục bọn họ, nói cho họ biết mình có năng lực mang hy vọng đến cho họ. Thế nhưng mỗi lần diễn thuyết quy mô lớn Lộc Minh Trạch đều cùng tham gia làm vệ sĩ. Hầy, mỗi lần nghĩ tới cái này, lại cảm thấy địa vị của mình thật thấp kém chẳng ra gì. Ai nói tôi không ở, Lộc Minh Trạch mới vừa nói xong. Giọng nói của Austin liền từ ngoài cửa truyền vào. Y mỉm cười nhìn Lộc Minh Trạch và Milosi đang đè nhau. Gã kia phản ứng nhanh hơn. Nhân lúc Lộc Minh Trạch chưa lấy lại tinh thần, liền ôm lấy cổ của hắn. Milosi làm một động tác cực kỳ khó tả đặt Lộc Minh Trạch dưới thân. Cọ lên mặt của hắn. Tiểu Lộc thật thô bạo với người ta mà. Tôi thích kiểu dịu dàng hơn cơ. Lộc Minh Trạch cứng ngắc ngửa người ra sau. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Austin. Da mặt co giật điên cuồng điên. Điên cuồng cái gì chứ? Hắn không muốn bị hoài nghi có sở thích kỳ dị như thế có được hay không? Cho dù đối phương cảm thấy đây là trò đùa dai của Milosi cũng rất không thoải mái. Với Milosi, mắt của hắn nào có kém như vậy? Anh cút ngay cho tôi. Lộc Minh Trạch một phát đánh bay Milosi, xoa đầu từ dưới đất bò dậy. Sao hôm nay anh lại về sớm vậy? Austin hơi nhíu nhíu mày. Quấy rầy chuyện tốt của cậu à, gớm. Mắc gì tôi phải có chuyện tốt với thứ biến thái này? Có thì cũng là chuyện giết người phóng hỏa. Austin cười liếc Milosi một cái, quay người đi ra cửa, đồng thời rất tự nhiên vươn tay về phía Lộc Minh Trạch. Cậu ra đây, tôi có việc muốn nói với cậu. Lộc Minh Trạch không nhận tay y, nhưng vô thức tiến lên phía trước vài bước. Bị Austin bắt được cổ tay kéo ra ngoài, Lộc Minh Trạch bị lôi đi đến lảo đảo, suýt nữa bị đụng vào tường, không khỏi mắng to, chấm, đệt, lửa đốt đến mông anh à. Austin không nói lời thừa thãi, nhẹ nhàng rút tay lại, rồi ấn hắn ngồi xuống băng ghế ngoài hành lang. Y cúi đầu, một tay chống tay vịn ghế, một tay đặt ở lưng ghế. Rất lịch sự mà, vây kín Lộc Minh Trạch ở trong ngực. Trên mặt Austin không lộ vẻ gì, khiến Lộc Minh Trạch cảm thấy y đang tức giận. Chẳng qua lúc người này tỏ vẻ đang tức giận sao có thể là tức giận thật. Y khẳng định đang giả bộ, Thế nhưng Lộc Minh Trạch bị vây trong một góc nhỏ hẹp như vậy. Trong tầm mắt toàn bộ đều là khuôn mặt của Austin, y chỉ chừa lại cho Lộc Minh Trạch một khoảng cách, một khoảng vừa đủ để người ta không thấy khó chịu nhưng cũng không cách nào thoát ra. Trong bệnh viện của Milosi không có bao nhiêu người, ngoại trừ vệ sĩ, nhưng những vệ sĩ kia lúc thường không khác đạo cụ là mấy. Cho nên có thể xem như không có người, xung quanh không có ai, hoàn cảnh lại rất tối tăm. Ánh tà dương từ ngoài cửa sổ hắt vào rơi xuống mặt đất, kéo theo bóng cửa sổ đi thật dài. Austin dùng khoảng cách vô cùng ám muội như vậy nói chuyện với hắn. Lộc Minh Trạch có chút không tự nhiên, hắn ngửa đầu ra sau. Rốt cuộc có chuyện gì? Tôi biết mối quan hệ giữa Hess và Snow kiếm. Quan hệ cái gì? Austin hạ thấp giọng, Hess rất lâu trước đây từng được Snow kiếm giải cứu. Khi hắn còn bé, hắn có thể là người duy nhất gặp được Snow kiếm. Thanh hắc kiếm ấy chính là thứ đối phương trao cho hắn. Thế nhưng về sau Snow kiếm không bao giờ trở lại. Sau đó hắn gặp phải khốn cảnh. Lần này không đợi được cứu viện. Hắn bị người ta hủy dung. Còn chọc mù một con mắt. Tháng ngày tích lũy, thần tượng trong lòng biến thành bóng ma. Lộc Minh Trạch kinh ngạc nói. Từ fan đùng một cái biến thành anti. Austin mỉm cười nói, có thể nói như vậy. Khi y cười, hơi thở phả hết vào mặt Lộc Minh Trạch, khiến hắn không nhịn được đưa tay gãi mặt mình. Austin lại nhanh hơn hắn một bước đưa tay xoa mặt Lộc Minh Trạch. Xin lỗi, Lộc Minh Trạch cả người mềm nhũn trượt trên ghế, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Không. Không có gì, anh nhất định phải nói chuyện kiểu vậy à, có thể trò chuyện bình thường chút không? Austin không đáp lại câu này của hắn. Tiếp tục nói, kỳ thực tôi muốn để cậu giúp hắn tháo gỡ khúc mắc. Lộc Minh Trạch cảm thấy Austin muốn nhận người đến phát điên rồi. Anh không bị gì chứ? Tôi mới vừa cho hắn ăn hành, giờ anh bảo tôi đi phụ đạo tâm lý cho hắn. Xác định không phải đi khắc sâu thêm bóng ma đó chớ. Austin dùng đôi mắt xám dịu dàng nhìn Lộc Minh Trạch, mỉm cười hỏi, cậu còn nhớ tại sao hắn khiêu khích cậu không? Lộc Minh Trạch gật đầu, hắn nghĩ tôi là Snow kiếm, nhưng tôi cảm thấy hắn cũng có thể chỉ là thấy tôi biết đánh nhau. Ai biết trong hắn có phải tên biến thái hiếu chiến hay không? Cũng có khả năng này, nhưng chúng ta trước mắt chỉ có thể suy đoán theo hướng tốt. Cho dù cậu không phải Snow kiếm, nhưng giữa hai người nhất định có một chỗ nào đó giống nhau. Cho nên tôi để cậu đi. Lộc Minh Trạch xoay mặt đi uốn éo. Bực bội thở phì phì. Không đi, tôi sẽ không dậy. Không sao, cậu có thể đánh hắn một trận lần nữa. Đương nhiên, không được đánh quá ác. Ít nhất không nên lại giã nội tạng của hắn thành nhân bánh. Bác sĩ của chúng ta sẽ nổi điên. Austin nói xong lại bổ sung. Tôi cảm thấy cậu có thiên phú này. Chỉ cần, lấy lý phục người một chút, hoàn toàn không thành vấn đề. Lộc Minh Trạch cau mày dùng sức vỗ mông dưới đáy ghế dài. Tôi không được, tôi ăn nói vụng về. Tôi chỉ biết mắng người. Vậy cậu cứ mắng người. Không sao, tất cả đã có tôi. Tôi nói này, anh không tự mình đi được sao? Austin vô tội nói, tôi không phải Snow kiếm. Mặt mũi không giống, thân thủ cũng không giống. Lộc Minh Trạch trợn mắt xoay mặt đi. Bị Austin xoay cằm trở về. Người kia giơ tay đánh mu bàn tay của y, làm gì đó. Nói chuyện thì nói, tái máy tay chân. Austin không buông tay, nhìn chằm chằm con mắt của hắn nói. Đáp ứng tôi, chúng ta bây giờ cần người. Lộc Minh Trạch cảm thấy nếu mình không đáp ứng y có thể y cứ nhìn chằm chằm như vậy. Do dự dự mà nói. Vậy tôi thử xem, thử hỏng cũng đừng trách tôi đó. Austin nhìn hắn mỉm cười nói. Không sao, tôi tin tưởng cậu, vậy anh bây giờ có thể buông tôi ra chưa? Còn có một việc, Lộc Minh Trạch nhíu mày ồn ào. Còn có cái gì, hắn còn chưa dứt lời. Nửa câu sau liền bị chặn mất, tay Austin đang nắm cằm hắn thuận theo gò má của hắn nhẹ nhàng lướt lên trên. Luồn vào tóc, y dùng lực lưu luyến hôn môi Lộc Minh Trạch, càng hôn càng sâu, Lộc Minh Trạch dựa lưng vào băng ghế không có cách nào lùi về sau. Chỉ có thể thuận lưng ghế trượt xuống. Hắn trợn mắt lên nhìn chằm chằm mặt Austin. Đối phương lại tỏ ra vô cùng tập trung. Môi lưỡi cẩn thận mút lấy bờ môi hắn. Austin dùng lực quá lớn. Đỡ lấy gáy Lộc Minh Trạch. Hai tay Lộc Minh Trạch dùng sức chống đỡ tay vịn ghế nỗ lực ưỡn cổ lên. Nhưng cơ thể hắn vẫn không nghe theo tiếng gọi mà trượt xuống. Hắn cảm thấy đến đầu của mình cũng sắp bị Austin bứt xuống. Qua hồi lâu, Austin rốt cục đã hôn đủ. Không nỡ buông ra, đôi môi hai người dán vào nhau duyện mút. Trên hành lang yên tĩnh phát ra tiếng vang đầy xấu hổ. Ba, Austin vuốt lại tóc cho Lộc Minh Trạch, thở dài nói, con có, tôi nhớ cậu. Lộc Minh Trạch cảm thấy mình gần như hóa đá tại chỗ. Nhưng tôi còn có việc, phải đi trước, tối nay cùng nhau ăn cơm đi. Austin nói xong không hề lưu luyến đứng dậy rời đi. Lộc Minh Trạch ngồi phịch trên ghế đã lâu, mãi đến tận bóng dáng Austin mất hút ở cuối hành lang hắn mới lấy lại tinh thần. Lộc Minh Trạch đứng bật dậy, hung hăng mắng một câu, mẹ nó, có bệnh à, cách chương.